Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, các người đều là người truy mộng. Khóc trong chốc lát, Huân Nhi cũng là ngừng nức nở, ngẩng đầu dùng ngập nước mắt to nhìn Phương Mặc, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Thế nào, đại ca ca không có lừa gạt ngươi đi, Dược Trần thật là đồ đệ của ta. Phương Mặc buông lỏng ra Huân Nhi, cầm bốc lên góc áo, lau khô Huân Nhi khóe mắt cùng nước mắt trên mặt, cười nói, ừm, Huân Nhi một bên lắc đầu, lại là không ngừng nói ân, cảm giác có chút mâu thuẫn, nhưng Phương Mặc biết đến, Huân Nhi muốn biểu đạt cái gì, ngươi đi trước mặt Dược Trần, hôm nay đại ca ca cũng không thể con giúp ngươi, ngươi xem. Còn có nhiều bạn học như vậy. Phương Mặc sờ một cái đầu Huân Nhi, dùng ánh mắt ra hiệu xung quanh. Đại ca ca muốn lấy chuyện chính làm trọng. Huân Nhi đi trước tìm thuốc viện trưởng. Huân Nhi hiểu chuyện mà gật đầu. Đối với Phương Mặc nói, lúc này mới ngoan nha. Đợi buổi tối để ngươi tỉ tỉ làm cho ngươi tốt một chút ăn. Đi thôi. Phương Mặc đưa tay làm theo Huân Nhi thái dương mái tóc. Nói, ân, Huân Nhi gật đầu, xoay người nhìn đúng Dược Trần phương hướng, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đống màu đỏ vàng hư ảo cánh. Cánh xúi dục ở giữa, Huân Nhi hướng về Dược Trần phương hướng bay đi, ta dựa vào, đấu vương cấp những học sinh mới khác. Có 3-4 niên cấp học sinh, ở Huân Nhi sử dụng đấu khí hóa cánh, lập tức không bình tĩnh. Đừng nói nữa đấu vương cấp những học sinh mới khác. Vạn giới học viện tự xây trường học đến nay, sẽ không có một cái thực lực ở đấu linh trở lên tân sinh. Nhiều nhất đều là đấu giả, đấu khí giai đoạn, tốt một chút là đấu sư. Đại đấu sư đều là phượng mao lân giác. Dù sao, giống Trung Châu những đại gia tộc kia, là không thể nào đem mình mầm móng thành viên bỏ vào một cái trong học viện. Hiện tại xuất hiện một cái đấu vương cấp những học sinh mới khác. Mọi người nhất thời không bình tĩnh, mới vừa vào học được chính là năm thứ 3. Đây là muốn làm gì? Nhưng mọi người nghĩ lại, cái này nếu là không có đột xuất địa phương, làm sao có thể bị viện trưởng đại nhân coi trọng? Có quả ất có bởi vì không phải. Nhìn Huân Nhi vững vàng rơi vào bên người Dược Trần, Phương Mặc cười cười. Sau đó đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, sau một khắc, xuất hiện ở trên đài cao. Các vị những học sinh mới, tin tưởng ta có thể đứng ở nơi này nói chuyện, các người cũng có thể đoán được thân phận ta. Không sai, ta chính là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc chắp tay sau lưng, âm thanh rất nhạt, nhưng ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Các ngươi rất vinh hạnh trở thành Vạn Giới Học Viện thứ 9 giới tân sinh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là các người chính là kém nhất. Các người cũng nhìn thấy Cổ Huân Nhi đang không có nhập học trước kia cũng đã là đấu vương cấp đứng. Cái này ở chúng ta Vạn Giới Học Viện tương đương với học sinh năm thứ 3. Các người có thể thuận lợi đi tới quảng trường này, vậy đã nói rõ các người phẩm hạnh đều là trải qua công nhận. Vạn Giới Học Viện không lấy tư chất quyết định tài nguyên bao nhiêu, mà chính các người bỏ ra muốn lấy được bao nhiêu, như vậy người liền cần bỏ ra bao nhiêu. Bỏ ra là của các người mồ hôi chăm chỉ còn có cố gắng mà các người đạt được. Công pháp, đấu kỹ, pháp thuật, đan dược, pháp bảo, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, hết thảy đều không phải là mộng. Sau đó sẽ có chủ nhiệm lớp mang theo các ngươi vào ở. Các ngươi sẽ có được một phần sổ tay, bên trong bao hàm ở Vạn Giới Học Viện chuyện cần thiết phải chú ý. Còn có thu được điểm tích lũy đường tắt. Hiện tại, ta muốn xin các ngươi trong đó có chút bạn học tới nói cho ta biết. Các ngươi là cái gì? Gia nhập Vạn Giới Học Viện chúng ta. Phương Mặc bỗng nhiên lớn tiếng nói, ha ha ha, Lại là vấn đề này, lại có trò vui nhìn. Đám lão sinh nghe vậy, từng cái nhìn có chút hả hê, chờ lấy chê diễu. Hàng năm lúc này, tổng số một chút hiếm thấy nói ra một chút, khiến người ta đích nở nụ cười đều không phải. Người học sinh này, ngươi nói một chút, vì sao ngươi hay sao muốn gia nhập Vạn Giới Học Viện? Bỗng nhiên, Phương Mặc chỉ về phía bên cạnh bên trên cái kia thanh âm nói chuyện lớn nhất. Nói, à, cái kia học sinh, một thân thực lực rõ ràng chính là Kim Đan hậu kỳ. Thỏa thỏa năm thứ tư học sinh, bỗng nhiên bị Phương Mặc điểm ra tới, lập tức lúng túng không thôi. Viện, viện trưởng đại nhân, ta, đừng xem người này là đấu hoàng thực lực, ở Gia Mã Đế Quốc hô phong hoán vũ. Nhưng ở chỗ này, chỉ có thể coi là học sinh bên trong tương đối mạnh. Tùy tìm một cái lão sư lấy ra, đều có thể máu ngược hắn. Nói, Phương Mặc chỉ có một chữ, cho người cảm giác, không thể nghi ngờ. Báo cáo viện trường, ta gia nhập Vạn Giới Học Viện mục đích là để chứng minh cho Tiểu Hoa nhìn. Ta xứng được với nàng. Học sinh kia giống to. Âm thanh vang vọng cả Vạn Giới Học Viện. Vậy hay sao? Mời ngươi nói cho ta biết. Ngươi làm được sao? Phương Mặc hỏi lần nữa. Báo cáo, ta làm được. Ta hiện tại là Vạn Giới Học Viện năm thứ tư học sinh. Kim Đan hậu kỳ thực lực. Có thể so với bình thường năm sao đấu hoàng. Nhưng, nói, người này âm thanh thấp xuống. Làm sao vậy? Nói cho ta biết. Nói cho mọi người, báo cáo, Tiểu Hoa, bị ta tự tay giết. Người này cắn răng một cái, ngẩng đầu, quật cường nhìn Phương Mặc, nói, bởi vì, nàng cảm thấy, ta một lính đánh thuê hài tử, vẫn là cô nhi, không xứng với nàng, cho nên, ở ta thăng lên vào năm thứ tư, trở về tìm nàng. Nàng đang ở chúng ta trên trấn lớn nhất dòng binh đoàn đoàn trường trên giường. Ta giết nàng, diệt dòng binh đoàn. Hiện tại thế nào? Ở đoạn thời gian kia, ta thất lạc qua. Nhưng, hiện tại, ta tìm được mình phấn đấu phương hướng. Nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa một cái lục y nữ tử. Ánh mắt lần nữa kiên định. Ta mong đợi biểu hiện của ngươi. Phương Mặc gật đầu. Sau đó, đưa ánh mắt về phía những học sinh mới. Phía trước nhất vị bạn học này, ngươi nói một chút đi. Phương Mặc đầu ngón tay phát ra một đạo linh khí, đánh tới cái kia học sinh trên người. Nói, rõ, ta đây là từ trên núi tới. Bởi vì nghe nói, Vạn Giới Học Viện không cần thiết tư chất, cho nên ta đây liền đến. Ta đây muốn tu luyện. Ta đây muốn trở thành lợi hại người. Ta đây muốn vì mình chết đi cha mẹ báo thù. Cái này học sinh nói chuyện rất giản dị. Nhưng, lại là dẫn tới một nhóm lớn nhận đồng người. Ngươi đây, Phương Mặc lại chỉ một thiếu nữ. Thiếu nữ này trên mặt có một đạo người làm vết sẹo. Nhưng Phương Mặc xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Có thể nhìn ra, thiếu nữ này một khi đem vết sẹo trên mặt trừ bỏ. Tuyệt đối là một cái không thua tiêu mị mỹ nữ. Ta là con thứ, cha cùng mẹ đều không thích ta. Là thoát ly khổ hải. Ta liền đến, nữ tử thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Nhưng ở Phương Mặc thao tác dưới, cả quảng trường đều có thể nghe thấy được thiếu nữ thanh âm. Ngươi, Phương Mặc lần nữa chỉ hướng một cái học sinh. Ta đến bây giờ còn là đấu khí ba đoạn. 16 tuổi trước kia không thể đến đấu khí 7 đoạn. Ta liền phải bị trục xuất gia tộc. Cho nên ta đến, nghèo, không mua nổi công pháp tu luyện. Ta là vì trở thành cường giả. Đã cưới Lan Nhi, ta là, mọi người, đều có lý do của mình. Có chút không giống. Phương Mặc điểm rất nhiều nhìn so sánh điển hình. Tổng cộng điểm 30 mấy cái. Mỗi một. Đều không phải là đơn thuần là tu luyện, mà đi tới nơi này, các ngươi nói cũng không tệ, các ngươi đều là có theo đuổi người, cho nên ta tin tưởng các ngươi có thể đang tu luyện một đường, càng chạy càng xa. Đã từng có người nói cho ta biết, tu luyện, muốn tâm vô bàng vụ, muốn thái thượng vong tình, chỉ có chặt đứt thế tục, chặt đứt tình mới có thể đắc đạo, mới có thể trở thành cường giả. Phương Mặc nói, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, khiến một đám học viện không nghĩ ra được. Ta ngay lúc đó liền đem người này giết đi. Người như vậy đã không thể xưng là người. Hắn trở thành tu luyện máy móc, trở thành tu luyện nô lệ, không có mục đích tu luyện, còn tu luyện cái rắm. Tu luyện mẹ ngươi, hắn ngươi mẹ tu luyện hơn phân nửa đời, lại phát hiện cha ngươi chết, mẹ chết, người trong nhà đều chết sạch, ngươi liền vì trở thành cường giả. Cho nên, hy vọng các ngươi giữ vững lòng ban đầu, là trong lòng các ngươi giấc mộng kia, truy đuổi đi. Các ngươi đều là, Phương Mặc nói đến đây, bỗng nhiên hắn dừng một chút, trong nháy mắt, tất cả học sinh ánh mắt đều nhìn về hắn. Người truy mộng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.